Cuồng Long Vượt Ngục, chương 229, C229, cút ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, một mũi tên xuyên qua không gian, bay thẳng vào trong bóng tối. Cách đó hàng trăm mét, một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Ao, mẹ nó, ai lén bắn tên thế hả? Lão Lưu, ông sao vậy? Sau khi một người bị trúng tên, những bóng người lén lút cuối cùng cũng dừng lại. Cút ra ngoài. Lần này, mũi tên của Kim Lũ Y nhắm vào đầu tên cầm đầu. Mũi tên vừa rồi chỉ là một lời cảnh báo. Nếu không thì đã không chỉ sượt qua vai. Có lẽ nào là người của tên nhóc họ Diệp. Xông lên, giết cô ta trước. Đừng để cô chạy đi báo tin. Nghe vậy, nhóm người này lập tức nhắm vào Kim Lũ Y. Đúng vậy. Nhóm người Kim Lũ Y gặp dưới chân núi đang muốn nhân lúc đêm khuya thanh vắng ám sát Diệp Lâm. Đám Khôi Lão cũng nghi ngờ người đang phục kích dưới chân núi chính là cấp dưới của Diệp Côn Luân. Nếu không, nửa đêm nửa hôm, ai lại không nghỉ ngơi? Còn mang theo cả cung tên. Định đi săn ở nơi không có phân chim thế này chắc. Ngay sau đó, khi mũi tên của Kim Lũ Y bắn ra, như thể châm ngòi một thùng thuốc nổ, xung đột giữa hai bên cũng lập tức nổ ra. Khôi Lão còn chưa nói xong, đã nhìn thấy một bóng đen ở đằng xa, dường như vô hình. Hửm, thấy vậy, Kim Lũ Y không khỏi giật mình. Nhóm người trước mặt đã biến mất, cả hình dáng và hơi thở của họ đều biến mất. Chuyện gì vậy? Kim Lũ Y bối rối, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó, trong lúc còn đang hoang mang, Kim Lũ Y đã cảm thấy mặt đất dưới chân mình dường như đang chuyển động. Bùm, một giây tiếp theo, lấy Kim Lũ Y làm trung tâm, mười mấy bóng người lần lượt từ mặt đất xung quanh vọt ra. Giống như bom nổ, mỗi người trong số họ đều mặc đồ màu xám, như thể đã hoàn toàn hòa vào bóng tối xung quanh. Tuy vóc dáng thấp bé nhưng họ di chuyển rất nhanh. Vừa xuất hiện, họ lập tức lộ ra móng vuốt sắc bén, lao về phía Kim Lũ Y, nụ. Kim Lũ Y lại sững sờ lần nữa. Không ngờ nhóm người này có thể di chuyển dưới lòng đất. Lúc này, Kim Lũ Y dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chẳng lẽ con mãng xà khổng lồ cũng giống như những người này? Sử dụng bí kỹ nào đó mà cô không biết để chạy xuống lòng đất. Kim Lũ Y lại nhớ đến lúc luyện tập võ thuật với cha nuôi. Cô nghe thấy cha nuôi tình cờ nhắc đến một số câu chuyện giang hồ. Ví dụ như câu hồn đoạt phách, phi thăng, độn thổ v.v. Nhưng cha nuôi lại không đánh giá cao điều này. Ông ấy cho rằng họ chỉ là những kẻ tà môn ngoại đạo, không thể so sánh với các loại tuyệt kỹ khác. Chứ nói đến việc trở nên phổ biến, ít nhất, với tư cách là một quân nhân có tư cách thì không thể học mấy thuật pháp như độn thổ được. Nếu không, trên chiến trường, một khi gặp bất lợi, điều đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là làm thế nào để thoát thân. Đội cận vệ Yến Kinh chỉ có binh lính tử trận chứ không có kẻ hèn nhát chạy trốn. Đội cận vệ Yến Kinh là người bảo vệ toàn bộ thành phố, là lớp tường sắt bảo vệ cuối cùng. Cách trương,